Chương 2. 770 tháo gỡ. Cầm đại ánh mắt lóe lên, không khỏi cười cười nói, ngươi không phải mới biết được đi. Ta Lương Thanh Thanh nhất thời nghẹn lời, phiến giây sau mới nhẹ gật đầu, không sai, ta chính là mới biết được rất muốn nước mắt chảy làm sao bây giờ, tất cả mọi người là người thông minh, liền nàng đần quá đần đám người bật cười nhìn nàng một cái. Lương sư muội, chúng ta La Noi, này tiêu bên trong căn cứ sở dĩ nguồn nước bị phá hư. Đó là bởi vì, có người trong bóng tối thừa dịp trời mưa thơ ý điếm, đem thi độc không trung ném bung ra, lẫn vào trong nước mưa. Tư đồ nghi giải thích nói. Thì ra là thế. Lương Thanh Thanh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đông dưng quay đầu nhìn về phía Mạc Liên nói, Thái tử điện hạ, kia cái khác công sự phòng ngự có thể hay không cù nở dê lọt vào dạng này xâm hại, đâu có một liền sẽ có hai. Mạc Liên lánh vừa nói, bây giờ việc cấp bách là muốn truyền lệnh xuống, sở hữu thủy vực phía trên tốt nhất đóng dấu trồng vòng phòng hộ. Kể từ đó, hẳn là một phen đại thủ bút, có chút nghèo khó công sự phòng ngự, chưa chắc sẽ có cỡ lớn phòng ngự huyền khí loại hình đồ vật tồn tại. Đúng đúng đúng đúng. Lương Thanh Thanh gà con mổ thóc giống như thẳng gật đầu, nhất là thành nội những cái kia ao nước, là tốt nhất quản lý, quan trọng nhất trước khống chế lại. Ánh sáng là có người ở bên kia trông coi xem ra cù nở dê không còn tác dụng gì nữa, được thêm cái vòng phòng hộ. Hoặc là xây cái trần nhà loại hình, ta có thể cung cấp một chút phòng hộ phụ trợ. So vòng phòng hộ có thể tiếp tục thời gian lâu dài một chút, trước mắt mà nói, đại khái có thể chống đỡ cái nửa tháng tả hữu. Tiểu Mục gật đầu nói, tiểu sư muội, vậy liền quá cực khổ ngươi. Lương Thanh Thanh cảm kích thẳng gật đầu, đây chính là vì toàn bộ Mạc Quốc thượng hạ phổ thông bình dân lão bách tính. Lương Thanh Thanh quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu là bọn họ triệt để mất đi mỗi một đầu nước sạch nguồn gốc, thế giới này lại biến thành sao địa ngục bộ dáng. Tuyệt đối sẽ không như thế. Tiêu Mục thần sắc kiên định nói, nàng đã trải qua một lần, nguồn nước hóa thành chất bẩn, rất nhiều người đều bởi vì mất đi nguồn nước mà sống sờ sờ chết khát, chết như vậy, là cực kỳ làm người tuyệt vọng. Bảo hộ nguồn nước đám người nắm chặt lại quyền, ý chí chiến đấu sục sôi mà giống lên một tiếng. Bảo hộ nguồn nước cầm đại cười ha hả nhìn qua cả đám, được rồi, nghỉ ngơi cũng kém không nhiều đủ. Các ngươi có cảm giác hay không đến, hai lần trước rung mạnh về sau. Có không ít thi khôi hướng nơi này chạy đến, về số lượng mặc dù không có phía trước nhiều, nhưng dầu gì cũng có hàng trăm hàng ngàn đo. Vậy liền chiến đi, đám người ý chí chiến đấu sục sôi. Đi lên trước. Đám người nhẹ gật đầu, vừa từ dưới đất vật tư kho đi lên, đối diện liền đụng phải cây lúa thành mười mấy tên đội viên. Bọn họ nhìn thấy kiểu một cả đám, sắc mặt đồng đều là hơi đổi, tranh thủ thời gian chạy tới, hướng về dưới mặt đất tài nguyên kho nhìn một chút. Sau đó trong bọn họ áo mấy tên bưu hán đội viên liền chửi ầm lên lên, cách lao tử thế mà ngay cả một hạt gạo đều không có lưu cho chúng ta, làm như vậy cu nở dê quá thiếu đạo đức đi, chúng ta 200 cái đội viên, hiện tại chết đến chỉ còn lại 10 cái cuối cùng lại ngay cả một hạt gạo đều không có mò được, này để sau khi chúng ta trở về như thế nào giao nhiệm vụ A. Lần này tiêu bên trong căn cứ thanh lý thêm thu thập vật liệu nhiệm vụ, thế mà để bọn hắn nhiều người như vậy chín thành mất mạng ở đây. Còn lại một cọng lông đều không được đến, này để bọn hắn đáy lòng như thế nào chịu phục. Cầm đại mắt sắc mặt lóe lên, cười mỉa mai nói, ai bảo các ngươi tay ngắn, có thể trách ai đâu. Các ngươi cả lì vừa định tiến lên một bước, liền bị cây lúa thành hành động tiểu đội lĩnh đội kéo một cái. Kia lĩnh đội hơn 30 tuổi, mặc một thân thanh khải.